Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2099, chương 2099, Luân hồi biến cố. Canh thứ ba, bảo vệ Tây Thánh Liên Minh cùng Nam Thánh Liên Minh, phân biệt là Lục Túng Tử cùng Tinh Thần Tử. Này hai trận chiến bạo phát thời gian, còn muốn càng trễ một chút. Mà hai người tất cả đều là đánh bại đầu lĩnh nhân tổ tu sĩ. Đạt được thắng lợi, hai trận chiến quá trình, không còn từng cái lời thừa. Trong đó ba chiến bên trong, Hải Phóng Ca, Lục Túng Tửu, Thương Ma Ha ba người, đều thể hiện ra mạnh mẽ thực lực. Đáng tiếc không phải sinh tử chi tranh, đối thủ thấy tình thế không ổn liền chạy trốn, vẫn chưa đoạt được đối thủ bảo bối đến. Không đề cập tới mọi người, chỉ nói riêng nhân tộc kia luân hồi chi địa trong 18 tầng địa ngục. Thời gian lại là rút lui đến Phương Tuấn Mi đám người ra nhân tổ vẫn lạc chi địa một khắc đó. Nơi này y nguyên tụ tập đại lượng tổ khiếu tu sĩ. Vãng lai với trong mỗi cái địa ngục, tìm kiếm độc thuộc về mình một đầu kia nghiệp chướng oán linh. Trong này, liền bao quát phương chi thủ. Có một cái đỉnh tiêm sư phụ, một đám đỉnh tiêm trưởng bối, trong môn phái cung cấp lượng lớn tài nguyên, tống xá đắc này đến đan dược, hơn nữa không lớn không nhỏ chu thiên kiếm văn, phương chi thủ cũng là rốt cục tu đến tổ khiếu hậu kỳ. Hắn đi tới trong 18 tầng địa ngục, đã gần vạn năm, nhưng vẫn không có tìm được chính mình cái kia nghiệp chướng oán linh. Cũng là không thuận lợi. Nhưng ngược lại cũng không vội vã, mà hắn giờ khắc này dáng vẻ, đương nhiên là đã dịch dung, đổi một bộ túi ra, thành một cái thô lỗ thanh niên, một thân màu xanh da trời áo choàng, tay áo cao cao cuốn lên, tiêu sái lại hào phóng, cho tới tên, lại là đối ngoại được xưng Phương Hy. Vào giờ phút này, Phương Chi thủ vị trí chi địa. Là dung nham địa ngục nhân tộc tu sĩ tụ cư chi địa địa ngục hòa bào. Phương Tuấn Mi cùng Phiêu Xương Thị, đương nhiên đều là ở trong tầng địa ngục này, tìm về chính mình luân hồi ấn ký, đầy trời ngọn lửa hồng, thiêu thiên địa sáng choang, nhiệt độ đặc biệt nóng bức. Phương Chi Thủ đứng ở một chỗ tửu lâu bên cửa sổ, để phanh vạt áo. Lộ ra tảng lớn rắn chắc lồng ngực ra thịt đến, khoái hoạt không gì sánh được uống rượu lâu năm, cũng không biết A Tu thế nào rồi, ta đung đung đưa đưa hơn một vạn năm, cũng không thu hoạch, sớm biết liền không như vậy sớm đến rồi. Phương Chi Thủ trong lòng lầm bầm lầu bầu, có một đám đỉnh tiêm trưởng bối, nội tâm của hắn bên trong, đối với tu đạo, trên thực tế nhiệt tình cũng không cao bao nhiêu. Rất lâu trước, hắn cũng cảm giác được chính mình một đời này, chỉ sợ đều muốn sinh sống ở những trưởng bối này dưới bóng tối. Đi không ra càng to lớn hơn thiên tới. Bởi vậy, tuy rằng năng khiếu tài tình cực cao, cũng rất nỗ lực, nhưng trước sau là trong lòng có chút tùm. Thêm vào thỉnh thoảng bởi vì Phương Tuấn Mi đám người chọc đối thủ duyên cớ. Hắn hoặc là bị nhốt tại trong tông môn, hoặc là ra cửa phải dịch dung, càng thêm cảm giác được không thoải mái, ủng ục lại là một khẩu rượu lâu năm vào bụng. Điểm này, ngược lại triệt để theo Phương Tuấn Mi, thiếu tông, người gần đủ rồi, nên xuất phát, chúng ta lại đi song song vào này nơi nghiệp chướng oán linh nơi tụ tập. Thử vận may, chính là mơ tưởng viển vông bên trong. Có một đạo già nua nhưng cực có sức mạnh tiếng truyền âm. Vang lên ở trong tai. Truyền âm tu sĩ. Đứng ở hơn trăm trượng ở ngoài một gian lối vào cửa hàng. Hướng hắn vẫy vẫy tay. Là cái vóc người mập vù vù ông lão. Mắt nhỏ toán mũi. Giữ lại một cái râu dê. Xem ra tượng cái khôn khéo người làm ăn. Nhưng là đao kiếm thần tông tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ một trong Chu Vân Khởi. Đao kiếm thần tông bên trong, Phương Tuấn Mi đám người, tự nhiên là danh tiếng cực thịnh, tia sáng vạn trượng, nhưng trên thực tế, ở bọn họ dạy dỗ cùng lượng lớn tài nguyên cung cấp dưới. Trong môn phái còn chữ hàng không ít chí nhân trung kiên, cùng rất nhiều tổ khiếu tinh anh. Chu Vân Khởi chính là một cái trong đó. Tu chính là Phương Tuấn Mi kiếm ấn chi đạo. Phương Chi Thủ muốn tìm chính mình luân hồi ấn ký, liền cần hảo thủ hỗ trợ. Đệ tử trong môn đương nhiên là thích hợp nhất. Bất quá trong 18 tầng địa ngục đao kiếm thần tông đệ tử tuy rằng không ít, nhưng Phương Chi Thủ cẩn thận chỉ liên hệ một ít nhất tin được đi. Liền đến, gật đầu trả lời một câu, đi xuống lầu đến, tính tiền mà đi, rất nhanh, một chuyến chừng 20 người đội ngũ liền rời thành mà đi. Trên danh nghĩa, Chu Vân Khởi là đội ngũ này lãnh tụ, nhưng đối với Phương Chi Thủ cũng không nhiều giới thiệu, thuận miệng bịa chuyện vài câu lai lịch, một đám tu sĩ bay về phương xa bên trong, mênh mông thiên địa, đỏ rực lại nóng nực. Một đường đi qua, tất cả đều là không có một ngọn cỏ sơn giã. Không ít địa phương còn lưu lại tranh đấu qua dấu vết, phẳng phất mặt đất vết sẹo bình thường. Chư vị có không phát hiện, phụ cận sơn giã dường như đang run rẩy một dạng. Bay ra không bao lâu, trong đó một cái nữ tu nói rằng, nên là nơi nào tranh đấu động tĩnh tạo thành đi. Có người nhẹ nhàng trả lời, một bộ không chút nào chấp nhận tư thế. Mọi người nghe vậy, gật gật đầu, đều không chút nào để ý. Đến nhân hòa nhân tổ tu sĩ tiến không tới nơi này, lại là lớn như vậy một nhánh đội ngũ, mọi người thậm chí ngay cả cảnh giới đều không cần. Nữ tu kia thấy mọi người không để ý lắm, cũng không lại nói cái gì. Sàn sạt một đường đi qua, sơn giã tiếp tục run rẩy, đã bắt đầu phát ra rõ ràng sàn sạt tiếng, nhưng trên thực tế, trong phương xa nhưng không có tiếng đánh nhau. Mọi người không nói lời nào, trong lòng cũng bắt đầu cảm giác được quái lạ lên. Sàn sạt tiếng càng lúc càng lớn, oanh, ngoài mấy chục dặm trên một đỉnh núi, một tảng đá lớn rốt cục không chịu đựng được này run rẩy, ầm ầm rơi xuống vách núi, đập ra to lớn tiếng vang đến. Một đòn này thạch rơi, phảng phất kéo ra một cái nào đó mở màn một dạng. Càng ngày càng nhiều núi đá bắt đầu lăn xuống, rầm rầm rầm trong bốn phương tám hướng, toàn bắt đầu có rơi rụng đập tiếng truyền đến. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Không phải tranh đấu gây nên? Mọi người bóng dáng cuối ngừng, vẻ mặt nghiêm túc quét về phía trong bốn phương tám hướng. Mỗi người bắt đầu đề phòng, tính tình gấp, đã lấy ra pháp bảo, trồng lên phòng ngự thần thông. Mặt đất đang run rẩy, thế giới đang run rẩy, thần thức có thể thấy được hết thảy địa phương, toàn đang run rẩy, mà căn bản không có phát hiện ai đang đánh nhau, phảng phất là phía thế giới này chính mình lại động bình thường. Thời khắc này, không tên tâm hoảng cảm giác bay lên ở trong lòng mọi người, đó là đến từ sâu trong linh hồn bên trong hoảng loạn. Mà đồng dạng phát hiện này dị thường, còn có ở trong 18 tầng địa ngục lượng lớn tu sĩ cùng nghiệp chướng oán linh. Thời gian từng điểm đi qua, cái kia run rẩy động tĩnh càng lúc càng lớn, toàn bộ thế giới đều kịch liệt lay động lên bình thường. Dầm mặt đất cũng bắt đầu rạn nứt, trầm luân sụp đổ lên. Không chỉ là mọi người dưới chân, mà là hết thảy thần thức có thể thấy được chỗ, động tĩnh chi hùng vĩ, vượt xa khỏi mọi người tưởng tượng. Thập bát trọng địa ngục không gian, lẽ nào là muốn triệt để đổ nát hay sao? Có tiếng người run rẩy nói, lão tử muốn lập tức rời đi nơi này. Lại nói một câu sau, người này chính là bùng lên mà đi. Mọi người thấy thế, lục tục cũng lướt đi ra ngoài. Đến cuối cùng, chỉ còn Phương Chi Thủ, Chu Vân Khởi, cùng mặt khác bốn cái đao kiếm thần tông tu sĩ. Năm người đồng thời nhìn về phía Phương Chi Thủ. Phương Chi Thủ trong mắt tinh mang lóe, hắn nghĩ tới càng nhiều hơn một chút, đuổi không đuổi cùng đi ra ngoài khác nói. Nhưng vấn đề là, những nghiệp chướng oán linh kia là không ra được. bọn họ nếu là chết hết, tu sĩ còn làm sao xung kích cảnh giới chí nhân? Luân hồi làm sao bây giờ? Ông trời sẽ chơi lớn như vậy? Vẫn là có khác bố cục. Nghe Phương Tuấn Mi đám người giảng đạo nhiều, tư duy của hắn xem cũng là càng trống trải nhiều lắm. Thời khắc này, Phương Chi Thủ cảm giác được chạy trốn chỉ sợ là dư thừa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?